Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, đáng sợ giá cả. Đối với nước Mỹ, giới TV cùng với dân chúng tiếng vọng. Ở trên máy bay, Trương Dương tự nhiên là không biết. Trên thực tế, hắn cũng không thế nào quan tâm. Này bộ kịch thành tích hắn biết rõ. Này bộ kịch bá ra sau sẽ khiến cho bao lớn náo động hắn càng rõ ràng. Vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng thành tích của nó. Càng không lo lắng nó có thể hay không hấp dẫn khán giả. Hắn hiện tại sẽ chờ này bộ kịch thế. Chờ toàn cầu khán giả tiếng hoan hô. Chờ này bộ kịch đem càng nhiều người kéo vào Mỹ kịch này cái hố to. Sở dĩ nói Mỹ kịch là cái hố to. Chỉ tự nhiên là nó một thứ hai tập bá ra hình thức. Bay ở trên trời mười mấy tiếng. Trở lại kinh thành thời điểm đã là tiết nguyên tiêu trạng vãng. Tháng giêng đã qua một nửa. Sân bay trang sức vẫn cứ còn lộ ra vui mừng. Nhưng năm vị đã không như vậy nùng. Ra sân bay, Trương Dương có chút uể oải kêu chiếc xe taxi. Sau đó mở ra di động coi quốc nội nửa tháng này tin tức. Hiện tại nhiều nhất tin tức chính là lập tức sẽ bá ra nguyên tiêu dạ hội. Hắn không phải cảm thấy rất hứng thú. Trực tiếp nhảy qua. Sau đó, hắn tìm tới cùng tiết mục cuối năm có quan hệ tin tức. Tìm tới hắn muốn xem đến tin tức. Uông Thi Kỳ sướng. Truyền kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra thành năm nay bạo khoản. Trở thành ngày hôm nay tiết mục cuối năm biểu hiện tốt nhất tối chói mắt một ca khúc. Diệp Uyển ở kinh thành vệ thị biểu diễn cũng đạt được thành công lớn. Thành công gây nên một luồng nho nhỏ hoài cựu chiều. Lạc lối. Ở ngày hôm qua chính thức ló cao. Tổng phòng bán vé 13 ức. So với dự đoán nhiều hơn không ít. Cũng coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Cái thành tích này, mặc kệ là Trần Hiểu vẫn là Trình Khánh Quang, nên đều là rất hài lòng. Bởi vì này bộ hí đại bán, Trần Hiểu ở giới điện ảnh địa vị cũng càng vững chắc. Hắn bây giờ nên đã đến chọn kịch bản thêu hoa mắt mức độ. Hắn lại tiến vào kỳ tích thị tần nhìn một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra. Click xếp hạng cao mười mấy tiết mục toàn bộ đều là tiết mục cuối năm tiết mục. Xếp hạng thứ nhất click lượng thậm chí đạt đến hơn 3 tỷ. Đây nhất định là kỳ tích thị tần sáng lập tới nay tối thành tích tốt. Hắn vốn là muốn cho Tả Thượng Hoa gọi điện thoại hỏi một chút tình huống cụ thể. Nhưng ở suy nghĩ một chút sau vẫn là từ bỏ. Phản chính Minh Thiên Đô muốn đi kỳ tích thị tần. Có chuyện gì ngày mai gặp diện nói sau đi. Sau đó. Hắn lại biết một chút Mỹ kịch ở quốc nội địa vị. Ở các đại video trang web tìm một hồi bọn họ mua Mỹ kịch. Trong lòng cũng có một cách đại khái. Đến phòng thuê thời điểm đã là hơn 8 giờ tối. Vừa mở môn hắn liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Tô Thanh Ngôn. Trở về, nghe được tiếng cửa mở. Chính đang trong máy vi tính vội vàng cái gì Tô Thanh Ngôn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đứng dậy hướng đi nhà bếp. Chỉ chốc lát, nàng bưng còn có thức ăn nóng hổi đi ra. Hỏi, không ăn cơm chứ? Vẫn đúng là không? Trương Dương cười cợt, biết nàng là biết mình ngày hôm nay trở về cố ý chuẩn bị kỹ càng cơm nước. Tô Thanh Ngôn đem thức ăn đặt lên bàn. Cái kia nhanh ăn đi. Này đều là ta từ trong nhà mang đến một ít đồ sấy. Ngươi nếm thử, Trương Dương lúc này mới chú ý tới những kia món ăn là đồ sấy. Hơi hít một hơi, loại kia đặc biệt hương vị liền không bị khống chế hướng về trong lỗ mũi xuyên. Bị cắt thành mỏng manh một mảnh lạp xưởng chỉnh tề bày ra ở trong cái mâm tỏa ra mê người ánh sáng. Lộng lẫy, còn có cắt thành mảnh nhỏ hỗn hợp cây ớt xào đi ra thịt bò khô. Loại kia cay vị cùng thịt bò kết hợp nghe được Trương Dương không cảm thấy nuốt ngụm nước bọt. Sau đó, hắn hầu như là tiểu bộ đi rửa tay. Không thể chờ đợi được nữa gắp hai mảnh tiến vào miệng. Oa, cảm thụ lạp xưởng đặc biệt hương vị ở trong miệng tỏa ra. Trương Dương không nhịn được than thở lên tiếng. Này không chỉ là lạp xưởng mùi vị. Bên trong còn có da mùi vị. Loại này mùi vị, thực sự là lâu không gặp. Ăn ngon không? Tô Thanh Ngôn trên mặt mang theo nụ cười nhìn hắn. Ăn ngon, Trương Dương dùng sức gật đầu. Ăn quá ngon. Tô Thanh Ngôn cười đến rất vui vẻ. nói rằng, vậy thì ăn nhiều một chút, nhà bếp còn có một chút đây. Được, ăn cơm khoảng cách, Trương Dương hỏi một hồi nàng gần nhất công tác. Biết, người bình thường hay không bình thường? Đệ nhị quý ngày kia sẽ chính thức bắt đầu thu lại. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn. Ta đệ nhất kỳ khách quý có thể vẫn không có tin tức đây. Trương Dương ngẩn ra. Sau đó giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Nói rằng, người đậu ai đó. Ngày kia liền muốn thu lại. Người vẫn không có khách quý ứng cử viên. Đúng vậy. Tô Thanh Ngôn lại rất chăm chú gật đầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trương Dương cảm thấy không nói gì. Nơi nào sẽ không biết nàng có ý gì. Hỏi. Lúc nào? Ngày kia 10 giờ sáng. Tô Thanh Ngôn không nhịn được cười. Xem tình huống đi. Trương Dương rất muốn ăn đòn bỏ lại một câu nói như vậy liền trở về phòng. Nếu như ta cái kia thiên tâm tình tốt, ta liền đi làm cái này khách quý. Tô Thanh Ngôn cười cợt. Không đem câu này chuyện cười thoại để ở trong lòng. Nàng biết hắn nhất định sẽ đến. Trở về phòng, Trương Dương đơn giản rửa mặt một chút. Sau đó liền uể oải ngủ. Phía trước mấy ngày đó đúng là đem hắn mệt đến ngất ngư. Dù cho là đã ở trên máy bay ngủ vừa cảm giác, hắn cũng vẫn cứ là mệt đến không được. Ngày thứ hai, khôi phục một chút nguyên khí, Trương Dương trực tiếp đi tới phòng làm việc. Trương đại ca, vừa tới đến phòng làm việc, Từ Tiểu Nhã liền đầy mặt mừng rỡ tới đón. Trương đại ca, Trương đại ca, tân niên tốt, lão bản, tân niên tốt. Triệu Ninh mấy người cũng vây quanh, Diệp Uyển lại cũng ở. Tân niên tốt, tân niên tốt. Trương Dương lấy ra trước đó chuẩn bị hồng bao từng cái phát. Ra ngoài, tân niên lần thứ nhất gặp mặt, nên có tập tục hay là muốn duy trì? Lão bản, người nhìn tinh thần thật giống không tốt lắm a. Chẳng lẽ ở nhà là bị bức ép đi ra mắt sao? Đừng loạn đùa giỡn, lão bản như thế ưu tú người còn cần ra mắt. Nhìn hắn này uể oải dáng vẻ, ta cũng hoài nghi hắn là không phải ở Tết đến trong lúc lén lút kết hôn. Tô Thanh Ngôn cái kia mấy, cái bạn học đến chết không đổi, tiếp hồng bao đồng thời còn không quên mở Trương Dương chuyện cười. Trương Dương sớm đã thành thói quen, rất không nói gì cho hai người bọn họ khinh thường. Đại gia vi cùng nhau cười huyên náo một trận, phòng làm việc liền khôi phục bình thường vận chuyển. Nghỉ ngơi hơn nửa tháng sau mọi người cũng chính thức tiến vào công tác trạng thái. Diệp Uyển lại đây hỏi dò bước kế tiếp an bài công việc. Mở buổi biểu diễn, tổng cộng 3 trang, trận đầu thời gian định ở năm 1. Trương Dương từ bàn làm việc của mình trên tìm ra một phần kế. Hoạch thư đưa tới, 3 tháng này thời gian ngươi chuẩn bị cẩn thận, ta chỗ này chuẩn bị cho ngươi 3 thủ ca. Còn ca vũ loại hình ngươi nếu là có ý nghĩ có thể ở trong vòng 1 tuần lễ nói với ta. Nếu là không có ý nghĩ liền trực tiếp do ta đến sắp xếp. Công việc quảng cáo sẽ sớm nửa tháng khởi động. Ta không có ý kiến gì. Ngươi sắp xếp đi. Biết Trương Dương năng lực, Diệp Uyển căn bản không dự định cung cấp kiến nghị gì. Nàng tin tưởng hắn phương án mới phải tối tốt đẹp. Vậy được. Trương Dương trực tiếp đồng ý. Nói rằng. Ba thủ mới ca, hơn nữa, che mặt ca vương, thì sướng những kia ca, gần như cũng đủ một hồi buổi biểu diễn. Người nhiều luyện tập đi, vũ đạo phương diện ta sẽ ở 2 ngày nay sắp xếp người qua dạy ngươi. Được, Diệp Uyển đương nhiên, sẽ không có ý kiến. Hai người lại đàm luận một chút chi tiết nhỏ. Diệp Uyển liền trở lại chuẩn bị. Trương Dương ở phòng làm việc sắp xếp một hồi, sau đó lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới kỳ tích thị tần, cùng Tiểu Phương những này lão đồng sự chào hỏi. Hắn đi thẳng tới Tả Thượng Hoa văn phòng. Nhìn thấy hắn, Tả Thượng Hoa có vẻ cao hứng vô cùng. Đầy mặt đều là không che giấu nổi nụ cười. Tả Tổng, người đây là làm sao? Trương Dương vẻ mặt khó hiểu. Toàn công ty e sợ cũng là ngươi không biết. Tả Thượng Hoa cao hứng nói. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Công ty lưu lượng tăng mạnh. Trương Dương bừng tỉnh, hỏi, chướng đến trình độ nào? Bỏ ra lớn như vậy giá tiền đem CCTV tiết mục cuối năm đều mua lại. Lưu lượng tăng mạnh cũng không kỳ quái. Hắn hiếu kỳ chính là chướng đến trình độ nào? Bởi vì hai đường tiết mục cuối năm nguyên nhân, ở đầu năm mấy ngày đó chúng ta lưu lượng vụt tăng. Ngay lúc đó lưu lượng thậm chí vượt qua Duy Thị Tần. Lúc nói lời này, Tả Thượng Hoa khỏi nói có bao nhiêu kích động. Vượt qua ngành nghề bá chủ Duy Thị Tần A. Này ở trước đây bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nàng hiện tại còn nhớ lúc đó lão bản biết được tin tức này thì kinh ngạc dáng dấp. Trương Dương cũng lấy làm kinh hãi. Hắn nghĩ tới rồi tiết mục cuối năm có thể mang đến to lớn lưu lượng. Nhưng không nghĩ tới sẽ khuếch đại đến cái trình độ này. Cái kia hiện tại đây. Tả Thượng Hoa nói rằng. Hiện tại lưu lượng năm gần đây trước vọt lên gấp đôi còn nhiều hơn. Thật muốn xem là. Chúng ta hiện tại khẳng định có thể đứng vào năm vị trí đầu. Trương Dương nở nụ cười. Không được giấu vết liếc nàng một chút. Nói rằng. Nếu cũng đã năm vị trí đầu. Vậy chúng ta liền thêm nữa một cây đuốc chen vào ba vị trí đầu đi. A, Tả Thượng Hoa sửng sốt một chút. Sau đó lập tức phản ứng lại. Hỏi, ý của ngươi là, nàng đối với Trương Dương cũng coi như là hiểu rất rõ. Hắn nếu nói ra nếu như vậy, hắn đối với chuyện về sau khẳng định là đã có sắp xếp. Trương Dương nói thẳng ra kế hoạch của chính mình. Mấy ngày trước ta đi tới một chuyến nước Mỹ. Cùng địa phương Box TV đài đạt thành hợp tác, ta chuẩn bị đem bọn họ đài sắp thượng tiến một bộ đại kịch tiến cử đến. Box TV đài, Tả Thượng Hoa hơi lấy làm kinh hãi. Có chút bất ngờ, là một người video ngành nghề người. Nàng làm sao có khả năng sẽ không biết nước Mỹ năm đại TV đài. Này năm đại TV đài có thể nói là thế giới này đứng đầu nhất TV đài. Bọn họ nhưng là đánh ra qua rất nhiều thịnh hành toàn thế giới đại kịch. Có điều nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho rằng Trương Dương chỉ có thể với bọn hắn mua một bộ kịch. Dù sao điều này cũng không tính là nhiều ngạc nhiên sự tình. 2 năm trước Duy Thị Tần cùng Phiên Gia Thị Tần cũng đều mua qua không ít một ít Mỹ kịch. Nhưng đều không có gây nên cái gì tiếng vọng. Xem những này kịch người lác đác không có mấy. Cuối cùng hai nhà này video công ty đều tạm thời từ bỏ khối này nghiệp vụ. Nước Mỹ năm đại TV đài mặc dù là phi thường kiêu ngạo. Nhưng có người muốn mua bọn họ kịch. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối. Có tiền không kiếm lời. Cái kia không được kẻ ngu sao. Cho nên nàng bất ngờ cũng không phải Trương Dương cùng có thể Box TV đài đạt thành hợp tác. Mà là hắn lại cũng muốn đi đường này. Con đường này có thể hành đến thông sao? Tả Thượng Hoa mơ hồ có chút lo lắng. Nhắc nhở, năm ngoái. Không đúng, hiện tại đã qua năm. Năm trước Duy Thị Tần cùng Phiên Gia Thị Tần đều từng làm phương diện này thử nghiệm. Nhưng cuối cùng đều may nhờ rối tinh rối mù. Thật sao? Trương Dương không để ý lắm. Cười nói, đó là bọn họ không ánh mắt. Chúng ta lần này nhất định sẽ thành công. Bởi vì đây là một bộ hiếm có tốt kịch. Thấy hắn kiên trì, Tả Thượng Hoa tự nhiên cũng không nói thêm nữa. Hỏi, cần bao nhiêu tiền? Trương Dương trả lời, đóng gói giới 1 ức, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.